Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 số 444 Diệp Gia Trạch 01. Độ Sóc lôi kéo hành lý ra tới thời điểm, Trần Dương vừa lúc xử lý xong Tiểu Anh Linh sự tình trở về. Vừa thấy mặt, Độ Sóc liền ôm lấy hắn đi ra lữ xá, một tay kia tắc dẫn theo hành lý. Trương Cầu Đạo giải quyết Hà Thiên Na cùng Long Đao Cương sự tình sau, thả lỏng mới vừa hai bàn trò chơi. Ngẩng đầu liền nhìn đến Độ Sóc cùng Trần Dương hai người. Liền hỏi, Trần ca, Độ cục, các ngươi phải đi. Trần Dương, chúng ta đi phía trước kia sở mang đình viện phòng ở trụ. Thuận đường ở thành phố quy chơi một vòng. Ngươi muốn cùng nhau sao? Trương Cầu Đạo lắc đầu. Ta ở lữ xá trụ đến khá tốt. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không muốn nhìn Độ Sóc cùng Trần Dương hai người ở trước mặt hắn giải cẩu lương. Trần Dương đối với chính mình cùng Độ Sóc ở chung cũng không có giải cẩu lương tự mình hiểu lấy. Ngược lại là khuyên nhủ, bên kia còn có hai vị tam động ngũ lôi thiên sư. Hai vị ngũ lôi thiên sư, đối với ngươi thêm thụ ngũ lôi có trợ giúp, cũng không đi sao. Trương Cầu Đạo khóe mắt dư quang thoáng nhìn Trần Dương cùng Độ Sóc gắt gao chế trụ hai tay. Kiên định lắc đầu, không đi, Trần Dương. Hảo đi, vậy ngươi một người lưu lại nơi này. Xử lý Hà Thiên Na cùng Cao Thiên Lượng hậu kỳ thủ tục không thành vấn đề. Đúng rồi, Mao Tiểu Lị nói nàng liền phải khảo hạch. Hy vọng ngươi có thể ở nàng khảo hạch trước trở về, yêu cầu ta trở về cho nàng cố lên sao? Trần Dương nhớ tới Mao Tiểu Lị cái kia hoạt bát thanh xuân nữ hài tử. Đối phương tổng kêu chính mình ca, thân nhân cũng không ở bên người. Thăng thụ như vậy chuyện quan trọng cần phải có người tại bên người cố lên cổ vũ cũng bình thường. Không phải, Trương Cầu Đạo, Mao Tiểu Lị chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau khảo hạch thăng thụ thiên sư. Nếu ngươi thất bại, nàng tâm lý chênh lệch liền sẽ không quá lớn, Trần Dương. Ngoặc kép. Không nói hai lời lôi kéo Độ Sóc liền đi. Này đàn lệnh người thất vọng đồng sự không có gì nhưng đáng giá lưu luyến. Độ Sóc bắt bắt Trần Dương đầu tóc. Nói, tóc có chút trường, đi cắt một chút đi, Trần Dương. Cũng hảo, hai tháng không cắt, ngươi cũng đi sao? Không cắt, Trần Dương gật gật đầu. Không có khuyên can, hắn trước nay không gặp Độ Sóc cắt qua tóc. Tóc chiều dài giống như cũng vẫn luôn duy trì nguyên dạng. Đại khái là quỷ hồn sinh trưởng đều đình chỉ đi. Độ Sóc khóe môi hơi câu. Ngươi thăng thụ thiên sư công việc không cần chuẩn bị. Không cần. Ta đều chuẩn bị tốt. Trần Dương vẫy vẫy tay. Thăng thụ minh uy lục liền có thể. Tứ phẩm ẩn ni áp quá Mao Tiểu Lị ngũ phẩm. Xem nàng còn dám ở ta trên người tìm cân đối. Độ Sóc ánh mắt sâu thẳm. Kế tiếp đều không có việc gì. Có việc, Trần Dương lấy ra bản thân tỉ mỉ chế tác du lịch công lược. Ta đều chuẩn bị tốt. 3 ngày thời gian cũng đủ đem cảnh điểm xem một lần, cưỡi ngựa xem hoa, nhìn xem là đến nơi. Trần Dương đảo cũng không cảm thấy cưỡi ngựa xem hoa cảm thấy thẹn. Trọng điểm là ăn, ngươi thích ăn cay, tin tưởng ta, nơi này chính là ngươi thiên đường, Độ Sóc gật đầu. Ta đã biết Trần Dương chuyên chú với du lịch công lược. Không có phát hiện Độ Sóc trả lời thời điểm ẩn giấu cái gì tâm tư. Nếu là nghiêm túc nghe Độ Sóc ngữ khí, hắn tuyệt đối sẽ không du lịch cũng chỉ nghĩ thu thập hành lý hồi phân cục. Liền tính là trở về khảo hạch cũng không thành vấn đề. Trở lại cổ hương cổ sắc nhà cũ. 3 vị quan chủ cùng với Khấu Tuyên Linh đều trở về. Đang ngồi ở đình viện ghế đá thượng, vây quanh bàn đá tán phiếm nói giỡn. Quay đầu thấy bọn họ hai người, liền lên tiếng kêu gọi. Trần Dương cùng Độ Sóc đi qua đi, cũng ngồi xuống. Mạnh Phú đảo cấp hai người các một ly trà đặc. Sau đó nói, pháp hội kế tiếp công việc đều giao cho đạo giáo hiệp hội ở thành phố Quy người phụ trách. Long Đao Cương quỷ môn quan cũng đóng lại. Sau này sẽ không tái xuất hiện ngoài ý muốn tử vong sự cố. Chỉ là gần 2 năm âm khí, oán khí sẽ không tán. Người đi đường ít đi chỗ đó không dễ dàng sinh bệnh. Chúng ta đã hướng địa phương cục cảnh sát thuyết minh tình huống, Trần Dương rũ mắt nhìn chằm chằm. Trước mặt trà đặc, nghe nói trà đặc thực khổ. Hắn liếc mắt Độ Sóc, người sau nâng chung trà lên uống lên khẩu. Nhìn dáng vẻ rất vừa lòng. Độ Sóc ái uống trà. Hắn vừa lòng vậy thuyết minh trà thực khổ. Trần Đạo Hữu, Trần Dương đột nhiên hoàn hồn. Nói. Kêu ta Trần Dương thì tốt rồi, Mạnh Phú cười cười. Nói, Long Đao Cương sự kiện chung. Ít nhiều ngươi cùng Trương Tiểu Đạo Hữu phát hiện kịp thời. Lúc này mới miễn với quốc gia số phận bị hao tổn, Trần Dương vội vàng xua tay. Chủ yếu vẫn là ít nhiều 3 vị quan chủ cùng với chư vị thiên sư hiệp lực siêu độ Long Đao Cương. Oan hồn, đóng cửa quỷ môn quan, không đề cập tới nửa câu công lao. Càng không đề cập tới lúc ấy ngăn lại La Sát Nữ cứu Mạnh Phú một chuyện. Một là Trần Dương cảm thấy tại đây thứ sự kiện chung. Hắn nhiều nhất bất quá là cái ống loa. Toàn bộ hành trình ở bên xem. Ngay cả siêu độ pháp hội đều không có tham gia. Thứ hai không đề cập tới cấp cứu Mạnh Phú. Là bởi vì siêu độ cô hồn dã quỷ đều không phải là chuyện dễ. Đã muốn hao tâm tổn sức cố sức, lại muốn thỉnh thần tiến đến pháp hội. Nếu không cũng không tới phiên hắn tới ngăn lại La Sát Nữ cứu Mạnh Phú. Chỉ sợ Mạnh Phú cùng Dịch Duy hai người hợp tác là có thể đối phó La Sát Nữ. Mạnh Phú, ta đã đem sở hữu sự tình viết rõ đăng báo đạo giáo hiệp hội. Bọn họ sẽ căn cứ các ngươi làm những chuyện như vậy đánh giá công đức. Y ngươi đạo hạnh, thăng thụ ngũ lôi lục cũng dư giả. Chỉ là thiên sư thăng thụ có này nghiêm khắc quy định. Không thể quá mức phá lệ. Ngươi trước đây không có tiếp thu quá thụ lục. Vốn là yêu cầu trước thụ lục lại thăng thụ. Lần này phá cách tấn chức. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể phá cách thăng thụ đến minh uy lục tứ phẩm. Không cần khảo giáo đô công lục. Nói cách khác, Trần Dương trực tiếp lược quá đô công lục 6. Thất phẩm thiên sư thăng thụ khảo giáo. Có thể trực tiếp khảo giáo minh uy lục. Lại căn cứ tình huống bầu thành ngũ phẩm hoặc tứ phẩm ni miễn với ngâm nga đô công kinh lục. Trần Dương đôi mắt một chút liền sáng lên tới. Trần Dương cảm tạ Mạnh quan chủ, Mạnh Phú gật gật đầu. Rất là vui mừng, thiên sư giới có thể lại nhìn thấy quỷ đạo truyền nhân. Vẫn là khó được tấm lòng son, cũng là thiên sư giới may mắn. Hắn nói, hảo hảo ôn tập yêu cầu khảo giáo kinh lục. Nếu yêu cầu ta chờ, cũng có thể vì ngươi khảo giáo. Trần Dương cảm tạ đối phương. Vẫn là chờ trở lại phân cục lại khảo, Mạnh Phú liền không hề nhiều lời. Nâng chung trà lên ý bảo Trần Dương uống trà. Trần Dương lại liếc mắt Độ Sóc, người sau không dao động, hắn chỉ có thể nâng chung trà lên uống lên khẩu. Trà đặc tuy ngọt lành thanh hương, nhưng nhập khẩu khi cay đắng vẫn là thiếu chút nữa làm Trần Dương nhăn lại mặt. Buông chén trà, tay trái bị Độ Sóc bàn tay to bao trùm ni, Trần Dương sửng sốt một chút. Không chờ hắn phản ứng lại đây, Độ Sóc tay liền rời đi, mà chính mình trong lòng bàn tay tắc nhiều một viên đã lột ra kẹo sữa. Trần Dương đem kẹo sữa trộm nhét vào trong miệng, giống ăn vụng sóc con. Mặt mày hớn hở, Mạnh Phú cùng Dịch Duy đứng lên nói, chúng ta trở về phòng bổ giác, tuổi già, nhịn không được đêm monster. Tô Lý cũng đi theo đứng lên, cảm thấy chính mình thức đêm làn da cũng sẽ biến kém, đến chạy nhanh trở về bổ thủy, bởi vậy ba người đồng thời rời đi, lúc này tại chỗ còn dư lại Trần Dương, Độ Sóc cùng Khấu Tuyên Linh ba người. Khấu Tuyên Linh nói, Tào Thiên Sư tìm được rồi, bị bắt được, không phải, tìm được chính là hắn thi thể. Liền chôn ở Long Đao Cương dưới nền đất trong quan tài. La Sát Nữ sở dĩ trước thời gian xuất thế, là bởi vì Tào Thiên Sư sấn chúng ta đều không chú ý thời điểm giết người, đem thi thể cùng máu tươi rót mãn 8 cụ quan tài. Nhưng chính mình cũng bị ác quỷ giết chết, chết ở trong quan tài, thành thứ 8 cái chấn thi quan, Trần Dương. Nên, Khấu Tuyên Linh do dự hồi lâu, hỏi, các ngươi phân cục, thật sự đều là ngươi xuống bếp sao? Trần Dương trầm mặc sau một lúc lâu, trả lời, là thần sắc thản nhiên chân thành, không có chút nào giả bộ. Khấu Tuyên Linh gật đầu, như suy tư gì, ta về trước phòng cung phụng tổ sư gia, đi trước. Nói xong liền vội vội vàng rời đi, giống như tổ sư gia thiếu hắn một nén nhang dường như. Nhìn theo Khấu Tuyên Linh rời đi, Trần Dương hắc hắc cười, Độ ca, ngươi muốn tổn thất một cái cấp dưới, mà ta phân cục muốn tuyển nhận đến tân cấp dưới. Độ Sóc nhéo nhéo Trần Dương cổ, đem hắn kéo về phòng, đóng cửa lại, buông Dương hành lý. Bày ra tĩnh âm chú, Trần Dương cả ngày không ra khỏi phòng. Ngày hôm sau giữa trưa bị kéo tới phơi nắng, còn dựa vào Độ Sóc trên vai, mí mắt đều không mở ra được. Độ Sóc cười khẽ, không phải nói muốn du lịch. Trần Dương liền cắn Độ Sóc cũng chưa sức lực. Ngày hôm qua nháo đến quá muộn, đến sau lại, hắn bị buộc đến tàn nhẫn. Nước mắt lưng tròng mắng Độ Sóc, tự giác còn rất ngoan độc. Tuy rằng mắng xong lúc sau, Độ Sóc càng hưng phấn, đem hắn khi dễ đến ác hơn. Hôm nay ngủ đến giữa trưa, nếu không phải Độ Sóc đem hắn kéo tới, còn có thể ngủ tiếp một buổi trưa. Xoay qua thân, không cùng Độ Sóc nói chuyện, mặt chôn ở hắn trên vai, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Lúc này bọn họ ở cổ trấn thượng một nhà khách điếm. Thành phố quy cổ trấn đều rất nhiều. Trước mắt cổ trấn còn lại là quốc gia 4A cấp du lịch mà. Hiện tại tuy rằng không phải du lịch mùa thịnh vượng, nhưng trên đường phố như cũ là người đến người đi. Cổ trấn đường phố hai bên là cổ hương cổ sắc lâu vũ. Con đường phô đá xanh, Trần Dương bọn họ ở khách điếm lầu 2, cúi đầu xem qua đi, đảo có thể đem toàn bộ phố đều ôm đập vào mắt. Không nói, Trần Dương muộn thanh muộn khí, ngươi như thế nào có thể khi dễ ta? Không tính khi dễ, ta đó là thương ngươi, ái ngươi. Độ Sóc cắn Trần Dương lỗ tai. Trần Dương, ta tưởng du lịch, muốn ăn đặc sắc mỹ thực, chúng ta không phải đang ở du lãm thành phố quy cảnh sắc sao? Độ Sóc bưng lên tiểu mặt, kẹp lên mì sợi đưa tới Trần Dương trong miệng. Thành phố quy đặc sắc tiểu mặt, Trần Dương, đinh điểm cay đều không có, còn gọi đặc sắc, độ sóc lời lẽ chính đáng. Ngoan, quá hai ngày lại ăn cay, ta tưởng hồi phân cục khảo hạch, dầu dĩ nói ra những lời này. Cho hà giận giống nhau một ngụm cắn phía dưới điều. Nhai mấy khẩu phát hiện mì sợi kính đạo đủ lại ngon miệng. Khá tốt ăn, vì thế lại hút lưu mấy khẩu. Lại vẫn là không nghĩ động. Tê liệt giống nhau sai sử độ sóc. Muốn uống canh, uống đi, độ sóc uy hắn ăn canh. Không tiếp tục lưu tại thành phố Quy du lịch. Cũng không nghĩ nếm biến thành phố Quy mỹ thực. Không nghĩ, ta hiện tại chỉ nghĩ thăng thụ thiên sư, hảo đi, độ sóc rất là tiếc nuối. Hắn cảm thấy tiểu thê tử càng ngày càng đáng yêu. Đặc biệt là trên giường thời điểm, bị buộc đến tàn nhẫn, mềm mại mắng chửi người, mang theo khóc nức nở. Thật là đặc biệt đáng yêu. Khảo hạch xong, lại đi du lịch, Trần Dương cảnh giác. Ta từ bỏ, độ sóc nhẹ giọng cười. Lúc này không nháo ngươi. Thật sự du lịch, thật sự. Ân, nếu ngươi khảo hạch thông qua, thành công thăng thụ vì thiên sư, chúng ta liền đi du lịch. Không nháo ngươi, ngươi bồi ta. Bồi ngươi, Trần Dương một chút liền cười. Mồm to uống xong canh xuông. Sau đó đem mặt vùi vào độ sóc bả vai lăn một vòng. Hì hì cười một trận. Giữa tháng 7 càng ngày càng gần. Ngươi cũng càng ngày càng vội. Bồi ta không tốt lắm đâu, ngươi đi đâu lữ hành? Ta liền xin đến ngươi lữ hành kia khối khu vực quản lý. Vẫn là có thể bồi ngươi, độ ca. Ngươi tốt nhất, độ sóc khóe môi gợi lên. Trong mắt tất cả đều là ý cười. Hắn Dương Dương thật sự đáng yêu. Rõ ràng ở giận dỗi. Lại bởi vì hắn nói bồi hắn du lịch mà lo chính mình vui vẻ hảo một trận. Đem hắn sở hữu làm chuyện xấu đều xóa bỏ toàn bộ. Biến thành hắn trong lòng tốt nhất người. Khấu Tuyên Linh ngửa đầu xem lầu hai cửa sổ chỗ hai người. Gọi lại Trương Cầu Đạo. Đó là độ cục cùng Trần Dương sao? Trương Cầu Đạo ngẩng đầu. Nhìn một giây cảm thán nói. Độ cục cùng Trần cục cảm tình thật tốt. Thân như huynh đệ, nói xong. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh. Thân như huynh đệ, đúng không? Khấu Tuyên Linh có một cái chớp mắt mộng bức. Không hiểu Trương Cầu Đạo vì cái gì cường điệu thân như huynh đệ. Hắn nói, ta cảm thấy còn hảo đi. Không có thân mật đến huynh đệ trình độ. Cũng chính là tương đối tốt bằng hữu quan hệ, nói xong. Hắn liền phát hiện Trương Cầu Đạo dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Hơi mang cảm thán, hắn cũng không biết cái loại này ánh mắt gọi là. Có cái vũ trụ sắt thép thẳng nam. Đại gia mau đến xe monster, chúng ta đi lên cùng độ cục bọn họ lên tiếng kêu gọi đi, không đi. Ta đây chính mình đi lên, à. Ngươi muốn gặp đến tức giận độ cục. Khấu Tuyên Linh trầm mặc vài giây. Thu hồi bán ra đi chân. Đi theo Trương Cầu Đạo cùng nhau rời đi. Cũng ý đồ hướng hắn giải thích. Độ cục là ta thần tượng. Ta thực sùng bái hắn. Thiên sư giới không có hình người hắn giống nhau. Như vậy tuổi trẻ liền trở thành thượng thanh thiên sư. Còn thực thần bí. Hắn là ta thần tượng. Mục tiêu. Ta đối hắn thực kính sợ. Được rồi. Ta biết ngươi không phải túng. Ngươi có thể lý giải thật tốt. Trương Cầu Đạo rời đi này đường. Phố thời điểm hướng Trần Dương nơi phương hướng liếc mắt. Trong lòng yên lặng nói. Ta cũng là có thể giúp được nơi này. Hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới đi. Trương Cầu Đạo cảm thấy chính mình ẩn sâu công cùng danh. Trần Dương cùng độ sóc cũng liền thật sự ở cổ trấn thượng đãi mãn 3 ngày. Tuy rằng 3 ngày cũng chưa đi ra quá cổ trấn phạm vi. Trong đó có một ngày nửa thời điểm vẫn là ở trên giường vượt qua. Ăn đặc sắc mỹ thực tất cả đều không thêm cay. Trừ lần đó ra, sinh hoạt tổng thể vẫn là tính phúc. Hà Thiên Na cùng Cao Thiên Lượng còn lưu tại cổ trấn thượng quay chụp. Trần Dương lưu lại Mao Tiểu Lị chuyển phát nhanh lại đây một hộp linh phù cho bọn hắn. Lại dặn dò Tiểu Anh Linh cung cấp nuôi dưỡng một ít những việc cần chú ý. Hai người ghi nhớ dặn dò. Đưa bọn họ đến sân bay. Thượng phi cơ thời điểm. Trương Cầu Đạo cùng Trần Dương di động phân biệt truyền đến tiền khoản đến chướng tin tức. Liếc nhau, tất cả đều cười rộ lên. Lúc này bọn họ hào phóng mua khoang hạng nhất vé máy bay. Hưởng thụ khoang hạng nhất phục vụ. Đồng hành còn có Khấu Tuyên Linh. Đến nỗi độ sóc, ngược lại là không theo chân bọn họ cùng nhau. Trương Cầu Đạo, độ cục không có cùng nhau. Trần Dương thuận miệng đáp. Hắn vội, thường xuyên biến mất không thấy. Buổi chiều thời điểm bọn họ liền đến Đạt Đế Đô. Cùng Khấu Tuyên Linh phân biệt sau liền trở lại phân cục. Mao Tiểu Lị vừa thấy hai người. Lệ nóng doanh tròng bổ nhào vào Trần Dương trước mặt. Trần ca, ngươi đã trở lại. Sao? Làm sao vậy? Trần Dương một bên hỏi một bên nhìn về phía chậm gì gì uống trà kiêm xem diễn Mã Sơn Phong. Mã Sơn Phong nhấp khẩu trà. Cười ha hả nói. Tiểu Lị khảo hạch, trừ bỏ thi viết, mặt khác đều thông qua, nhanh như vậy liền khảo hạch. Mao Tiểu Lị thật mạnh gật đầu. Nhớ lại một ngày trước sự tình. Biểu tình hoảng hốt mà bi thương. Quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ta cái gì đều không có chuẩn bị tốt. Nếu lại cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể quá Minh Huy Lục. Ta đã bối hạ Minh Huy Lục kinh lục. Không sai biệt lắm. Chỉ cần lại cho ta 2 ngày thời gian. Ta nhất định có thể bối xong, Mã Sơn Phong hủy đi nàng đài. Khảo thí trước 1 ngày nàng còn thức đêm xem anime. Nghe nói là tân gia anime, Mao Tiểu Lỵ phẫn nộ. Đó là bởi vì đạo giáo hiệp hội người tới quá đột nhiên. Bọn họ cư nhiên trước tiên tới, Nga. Đó là bởi vì mạnh quan chủ cố ý phân phó trước thế ngươi khảo hạch, trương cầu đạo tăng thêm ngữ. Khí, cố ý chiếu cố, Mao Tiểu Lỵ như sét đánh giữa trời quang. Mạnh quan chủ, là xem ở ta ba mặt mũi thượng sao? Nàng thất hồn lạc phách lắc đầu. Ta không phải cái đi cửa sau người. Ta có thể đi kháng nghị sao? Trần Dương bất đắc dĩ. Ta đi phía trước không phải còn phân phó ngươi nhất định phải hảo hảo ôn tập sao? Ngươi cũng cùng ta bảo đảm. Như thế nào trước tiên đánh bất ngờ ngươi liền không được? Mao Tiểu Lỵ nhạ nhạ nói. Kia không phải. Quá đột nhiên sao? Trần Dương thở dài. Kia hiện tại là quá không được. Không. Đạo giáo hiệp hội nói là sơ thí. Lại cho ta một lần cơ hội. Chờ Trần ca hoàn thành trừ thi viết bộ phận khảo hạch. Chúng ta là có thể cùng nhau thi viết Trần Dương. Ta bởi vì mạnh quan chủ. Dịch quan chủ cùng tô quan chủ đề cử. Bảo đảm. Có thể trực tiếp tham gia thi viết dứt lời. Hắn vỗ vỗ Mao Tiểu Lỵ bả vai. Ngươi cố lên. Chúng ta không thể cùng nhau thi viết. Mao Tiểu Lỵ há to miệng nhìn về phía trương cầu đạo. Người sau gật đầu. Bảo trọng Trần Dương còn nói. Lần này nếu ta thi viết thành công. Liền thỉnh đại gia cùng đi thân thị du lịch. Tô quan chủ cũng nói sẽ tiếp đãi chúng ta, không chờ Mao Tiểu Lỵ nhảy dựng lên. Hắn còn nói thêm, Tiểu Lỵ không thi đậu, liền không thể đi, Mao Tiểu Lỵ lập tức uể oải. Giây tiếp theo tinh thần no đủ, sĩ khí tăng vọt, ta hiện tại liền đi ôn tập. Trần ca, lưu một vị trí cho ta, dứt lời. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy tới gặm kinh lục. Ở đây 3 người bật cười. Mã Sơn Phong xua xua tay nói, ta liền không đi, trong cục cũng không thể không ai, Trần Dương. Ta có thể cùng tổng cục xin kỳ nghỉ. Cùng lắm thì tiếp cái thân thị bên kia đơn tử. Đại gia cùng đi, người già rồi. Chạy chạy đi một chút quá mệt mỏi. Các ngươi đi thôi. Ta còn là lưu tại trong cục trồng hoa. Nuôi cá là được, thấy thế. Bọn họ cũng không bắt buộc. Mã Sơn Phong phủng chén trà hồi chính mình văn phòng. Ở cửa sổ đứng một trận. Không tự giác nở nụ cười. Phân cục cũng bắt đầu náo nhiệt đi lên. Nháo đến hắn lão nhân gia cũng tinh thần lên. Trần Dương học tập năng lực cùng trí nhớ đều rất cường. Chỉ cần có độ sóc hoa xuống dưới khảo hạch trọng điểm. Lại lý giải trong đó chú ý. Cõng lên tới không khó. Bởi vậy hắn thi viết thực nhẹ nhàng liền vượt qua. Cùng ngày kết quả liền xuống dưới. Tỏ vẻ hắn đã thăng thụ minh uy lục tứ phẩm thiên sư. Bất quá còn cần đăng báo đạo giáo hiệp hội. Đem danh sách ký lục ở hồ sơ thượng. Ở ban phát điệp văn. Kế tiếp chính là thăng thụ nghi thức. Mỗi cái giáo phái thăng thụ nghi thức tuy đều không giống nhau. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đại để là chia làm 2 cái bè phái thăng thụ nghi thức. Một vì chính nhất đạo. Một khác tắc vì toàn chân đạo. Toàn chân đạo trừ thụ lục ở ngoài còn muốn thụ giới. Nhân chính nhất đạo thiên sư đều không phải là xuất gia. Vẫn nhưng cưới vợ sinh con dính thức ăn mặn. Mà toàn chân đạo thiên sư tắc không thể cưới vợ sinh con. Chỉ ăn chay. Bởi vậy trừ bỏ thụ lục ở ngoài còn cần thụ giới. Này đó thăng thụ nghi thức phức tạp. Tương đối phiền toái. Hơn nữa Trần Dương không có chính mình đạo quan cùng giáo phái. Cũng không có sư phụ, cho nên thăng thụ là cái vấn đề. Cũng may Mạnh Phú nghe nói việc này, xung phong nhận việc vì Trần Dương tổ chức thăng thụ nghi thức. Nhân hắn là Hỏa Thần Miếu miếu chủ, Hỏa Thần Miếu lại đúng lúc ở Đế Đô. Tổng thể mà nói tương đối đơn giản, bất quá thăng thụ yêu cầu chọn cái thời gian mới được. Bên kia, thân thị Tử Dương Cung giám viện Tô Lý nghe nói việc này, cũng tỏ vẻ nếu bọn họ tới thân thị du lịch, có thể làm chủ vì hắn thăng thụ. Trần Dương tỏ vẻ cảm tạ. Cuối cùng tuyển định Mạnh Phú vì chính mình tổ chức thăng thụ. Nhân chọn lựa thời gian vừa lúc là ở bọn họ du lịch sau khi trở về.